Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Như vậy cân nhắc, Khúc Vân trong lòng vẫn là nhiều ít có chút chú ý, nàng đảo không chút nào để ý chân huy tề chọn lựa. Đối đoàn đội tác dụng nhỏ nhất một cái tiến hóa phương hướng. Đối người này chiến lực nàng ban đầu liền không có bất luận cái gì chờ mong. Khúc Vân để ý chính là chân huy tề thiển cận, Khúc Vân bản nhân là một cái tương đương trình độ lý. Tưởng chủ nghĩa giả, ở ngắn hạn ích lợi cùng lâu dài ích lợi xung đột khi. Nàng sẽ không chút do dự lựa chọn lâu dài ích lợi. Tuy rằng như vậy cách làm cũng không luôn là nhất hữu hiệu có lợi nhất. Nhưng này chỉ là nàng xử sự phong cách cùng tính cách làm cho thái độ, ở điểm này. Vô luận là vì lý tưởng vạn năm sơ tâm mai nhàn thi. Vẫn là do nàng chính mình càng có thể thích đáng cân nhắc lựa chọn tuyển ra lớn nhất ích lợi doãn. Hi di, đều làm Khúc Vân cảm giác càng có tiếng nói chung một ít mà chân huy tề ban đầu chỉ là ăn no chờ. Chết ỉ lại đoàn đội cầu sinh, vì rời đi trò chơi tích góp tích phân đổi tình báo. Thẳng đến ở lần trước trong trò chơi hắn có thể ở rất có thể là nguy hiểm nhất sợ hãi thế giới độc. Lập còn sống, nhiều ít làm Khúc Vân có chút lau mắt mà nhìn, lần này nàng đem ba cái bất đồng đồ phổ bãi ở chân. Huy tế trước mặt làm chính hắn lựa chọn, cũng là muốn nhìn một chút hắn lòng có bao lớn. Ở Khúc Vân xem ra, chẳng sợ gần là đem thoát ly trò chơi coi như theo đuổi cuối cùng mục tiêu. Cũng yêu cầu tích cực đối mặt. Lựa chọn càng gian nan mà làm chính mình có thể càng cường đại con đường mới là chính đồ, liền tính. Do dự, chờ đến chính mình trở về lại trưng cầu một chút ý kiến cũng thể hiện ra một loại đối tương lai phụ. Trách cẩn thận thái độ, mà gấp bễ kiện, lại là để cho nàng thất vọng một cái lựa chọn. Đây là một loại trốn tránh tâm lý thể hiện có thể đi theo hỗn xuống dưới mạng sống. Liền chắp vá tồn tại, hỗn không nổi nữa. Liền thoáng đề cao một chút thực lực, hết thảy chỉ vì trốn tránh, không đến bất đắc dĩ không làm ra bất luận cái gì thay đổi. Chỉ vì một loại vô căn cứ cảm giác an toàn, như vậy tính cách, khó thành đại sự, Khúc Vân như quán thường bất động thanh sắc. Tuy rằng không ai có thể xem hiểu, nhưng vẫn là thói quen tính mà lộ ra mê người mỉm cười suy yếu nói. Ngươi tuyển gấp bễ kiện sao? Kia trong khoảng thời gian này nhiều luyện tập một chút, cao tốc vận động chung động tác không phải dễ dàng như vậy khống chế, đừng nóng vội đem tiến hóa. Điểm đều hoa ở đồ phổ thượng, thích hợp tăng lên một chút động thái thị giác cùng phản ứng tốc độ. Cái này tiến hóa yêu cầu rất nhiều huấn luyện mới có thể tự nhiên vận dụng. Lúc này đây nắm chặt thời gian, đem có thể lưu tại La Mác không gian thời gian đều dùng tới. Tiểu ni từ đối loại này vận động hình thức hẳn là có không ít tâm đắc. Đi khiêm tốn thỉnh giáo thời gian còn lại, đi mượn thi thi sầm vân giới dùng, tận lực tích lũy bất đồng hoàn cảnh chung vận động thể nghiệm nhưng mà sự thật luôn là so để cho. Người tiếc nuối phỏng đoán càng không xong một chút Khúc Vân giảng nhiều như vậy. Chân huy tề chỉ là vui tươi hớn hở mà đáp, không, cảm ơn vân tỷ. Bất quá ta không lựa chọn bất luận cái gì một chương đồ phổ. Ngươi mới vừa đi, ta liền gặp được một cái thiên đại cơ hội tốt, có người hướng ta chào hàng một chương nhất thích hợp ta yêu cầu tiến hóa đồ phổ. Là thẳng tới năng lượng tuần hoàn tiến hóa phương hướng, hơn nữa so gấp bễ kiện còn muốn tiện nghi. Hắn nói đem trong tay đồ phổ đưa cho Khúc Vân, mạch hồn diễn, lấy đại não giác quan thứ 6 khu là chủ. Phối hợp tiến hóa trong cơ thể kinh mạch cùng trong mắt tầng dưới chót ẩn tế bào. Tiến tới quan sát, ảnh hưởng, cuối cùng có thể sử dụng linh vì chính mình sử dụng. Phân khai, xúc, khống, gọi bốn cái chủ yếu giai đoạn Khúc Vân, ngoặc kép, y tử liền nói như thế nào sẽ có tốt như vậy sự bị ngươi gặp được. Ngươi nào chỉ mắt thấy này đồ phổ thích hợp ngươi lạp. Tuy rằng giới thiệu tương đương hàm xúc. Nhưng như thế nào nghe đều là yêu cầu đại lượng động não ma pháp hướng tiến hóa đi. Ngươi tới dùng thật sự không thành vấn đề. Cho nên ngươi liền tự chủ trương mua. Khang Tư Ni vùng với tiểu cánh hỏi. nhớ rõ chủ nhân không phải muốn ngươi mua bảo mệnh dùng tiến hóa phương hướng sao? Cuối cùng lựa chọn như vậy một cái giống như thực dầu cao vạn kim loại hình. Chẳng lẽ là vì đoàn đội suy nghĩ? Khúc Vân nghe Khang Tư Ni như vậy vừa nói cũng mới ý thức được chân huy tề lựa chọn là kỳ thật là một loại tương đương tích cực ứng đối. Đáng giá khen ngợi, chân huy tề lại có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nhưng là bán ta đồ phổ hảo tâm người nói cho ta đây là duy nhất một cái có thể cho không có linh căn nhân tu tiên tiến hóa phương hướng rồi, đương tu luyện đến cuối cùng biến dị, liền có thể đằng vân giá vũ, phi thăng thành tiên, đương nhiên, tiên gia pháp môn thiên biến vạn hóa. Ngươi muốn nói là vì đoàn đội cống hiến, ta tưởng tóm lại là sẽ có điều trợ giúp, ngươi nghe tên này, không cảm thấy cùng hệ thống bán ra những cái đó đồ phổ hoàn toàn không phải một cái phong cách. Tiên khí 10 phần sao? Y tử như thế nào liền cảm thấy người nọ nói cho ngươi giải thích cùng đồ phổ thượng viết cảm giác? Hoàn toàn không phải một đồ vật đâu. Khúc Vân như vậy tưởng tượng, đột nhiên phát hiện giống như còn thực sự có điểm vấn đề. Nói đến tên, thật đúng là không phải một cái phong cách ha. Bất quả y tử thấy thế nào này, diễn tự tam điểm thủy viết đến có chút quá tễ. Khúc Vân không sức lực giơ tay. Khang Tư Ni liền đem đồ phổ tiếp nhận tới. Tùy tay dùng cánh thượng móng vuốt nhỏ cọ cọ. Sau đó mỗi cái tự thượng đều có một bộ phận thiên bàng bộ thủ bị bôi đi xuống. Là bút màu nước họa đi lên đến. Cuối cùng dư lại bốn cái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng tự. Trăm quỷ hành giả ta nói chủ nhân như thế nào cảm thấy diễn tự tam điểm thủy quá tễ. Nguyên lai căn bản là không thứ này. Mặt khác mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo cũng lão biệt nữ. Hiện tại nhìn mới thuận mắt chút, Khang Tư Ni phiết chân huy tề liếc mắt một cái. Yên lặng đem đồ phổ cái đáy một tảng lớn bôi dấu vết hủy diệt. Quả nhiên, lại là dùng đồ phổ màu lót cùng sắc cọ màu che đậy nguyên bản văn tự. Bổn đồ phổ bởi vì vô pháp đạt thành 100% tái hiện. Cố La Mác hệ thống không đáng chứng thực, kinh hệ thống chắc định, nghiêm khắc dựa theo đồ phổ tiến hóa đem có 5% tỷ lệ tái hiện nguyên bản công năng. 62% tỷ lệ vô pháp thu hoạch bất luận cái gì hiện tính tiến hóa hiệu quả. 29% sinh ra rất nhỏ bất lương tác dụng phụ. 3% tỷ lệ sinh ra chí mạng tác dụng phụ. 1% tỷ lệ sinh ra không thể biết trước biến dị, mà khai. Xúc, khống, gọi bốn cái giai đoạn cũng biến thành mở mắt. Xúc hồn, khống hồn, gọi linh, không thể nào. Chân huy tề trợn mắt há hốc mồm. Dù cái hạ trời mưa đến lớn hơn nữa. Thấp giọng lầu bầu. Hắn rõ ràng hướng ta xin lỗi, nói lần trước bán ta thanh nuốt nhuận hầu hoàn là lấy sai rồi. Quay đầu lại bổ ta một viên phàm nhân tu tiên đan a. Không thể lần này đồ phổ cũng lấy sai rồi đi. Khúc Vân cộng Khang Tư Ni. Từ từ, ngươi là nói bán ngươi đồ phổ người chính là lần trước cái kia hố đi ngươi sở hữu tích tụ kẻ lừa. Đảo, đúng vậy, chính là một phen dìu to. Tên là Chiến Bá, bất qua hắn không phải kẻ lừa đảo. Chúng ta phía trước đều trách lầm hắn. Ta phía trước cũng vẫn luôn dối dám tới. Nhưng là hôm nay nhân gia đều xin lỗi. Ta mới biết được chính mình vẫn luôn trách oan nhân gia. Biết chính mình tích góp năng lượng điểm không bạch hoa đi ra ngoài. Ta liền cảm thấy ý niệm hiểu rõ chủ nhân. Cái kia, là Chiến Bá a. Chính là cái kia Chiến Bá, Khang Tư Ni nhẹ nhàng cọ cọ Khúc Vân. Theo lý một đống cao âm phổ hào mềm hoạt nằm xoài trên mặt đất là rất buồn cười. Nhưng Khang Tư Ni đau lòng Khúc Vân, sợ chính mình dùng sức lớn liền sẽ làm đau nàng. Hết chương.